Nếu tớ có thể, chương 5, góc truyện audio.com, chấm, hoa, vì nhìn xung quanh rồi trầm trồ, ở đây lớn quá nhỉ, còn có nhiều thức ăn nữa. Huỳnh Ly chỉ biết lắc đầu khi nhìn thấy sinh vật mà người ta coi là biểu tượng cái đẹp giờ nhìn không khác gì mấy con vít là mấy. Huỳnh Ly thầm nghĩ nếu ai nói DJNV là thục nữ chính hiệu, cô thề sẽ gọi 500 anh em nhà mình giết tận kẻ đó. Này, Huỳnh Ly khều khều sinh vật đang chăm chú lựa đồ. Này, này, cuối cùng thì không nhịn được nữa và bộc phát. Nhã Vi, có nghe gì không đấy? Huỳnh Ly hét lên mà không cần biết xung quanh vì tiếng hét của mình mà nhìn lại. Làm gì vậy? Vi ngơ ngác nhìn Huỳnh Ly. Xong lại quay sang chọn đồ. Bó tay với con này. Huỳnh Ly, cậu cũng ở đây à? Một cô gái nhìn khá xinh xắn bước đến. Kiều Thanh, Huỳnh Vi hờ hững nhìn người con gái trước mắt. Kiều Thanh là con gái rượu của chủ tịch công ty đối tác của nhà Huỳnh Ly. Không hiểu sao xinh như thế. Nhà giàu như thế mà Ya Y là Lê. À quên, con bé Huỳnh Ly cũng là Lê. Ai đây? Kiều Thanh nhìn cái sinh vật đang chọn một đống đồ ăn vặt. Chết đói AK mà chọn nhiều vậy. Nói ai đây? Vi nghe thấy có người nói xấu mình liền quay lại. Nói ai chết đói vậy? Tôi chính là nói cô đấy. Kiều Thanh khinh bỉ nói. Tưởng ai? Hóa ra là mỹ nữ vạn người mê DJNV AK. AK, Vi lặp lại lại giọng điệu của Kiều Thanh. Tưởng ai? À nhầm, tưởng thứ gì? Hóa ra trường này an ninh không nghiêm. Lại có thể thả chó vào trường như vậy. Phốc, Huỳnh Ly bật cười nghiêng ngả. Giơ ngón tay cái lên với Vi. Công nhận an ninh ở trường kém thật. Cậu, cô, Kiều Thanh thẹn quá nói không lên lời. Có chuyện gì vậy chị? Một Kiều Thanh khác, à không, một người có vẻ ngoài hao hao Kiều Thanh lên tiếng. Nhã Chi, Kiều Thanh hớn hở khi có đồng đảng đến phụ. Em đến đúng lúc lắm. Thay chị dạy cô ta một bài học đi. Nhã Chi là em song sinh của Kiều Thanh. Tính tình thì thất thường. Trước có thể là bạn nhưng vài giây sau có thể là kẻ thù. Cô là NVAK. Nhã Chi nhìn Vi một lượt rồi đánh giá. Liên quan tới cô không? Vi nói xong liền đưa đống đồ trên tay cho Huỳnh Ly để Huỳnh Ly đi thanh toán. Đợi tôi một lát, nói rồi Huỳnh Ly chạy ra thanh toán. Huỳnh Ly đi rồi, Kiều Thanh không kiêng kỵ gì nữa mà đi lên túm tóc Vi. Nhưng nào có dễ như vậy? Vi lách mình làm Kiều Thanh vồ hụt ngã xuống đất. Cả căng tin được một trận cười xả phanh. Cô, Nhã Chi nhìn chị mình như thế liền hét lên. Cô có biết chúng tôi là ai không? I don't care, Vi chậm rãi nói từng từ. Cô đừng vội đắc ý khi có Huỳnh Ly làm chỗ dựa. Nhã Chi nhếch mép cười gian xảo. Đừng mong học ở đây được yên ổn. Vậy sao? Vi cười thách thức, cố lên nha, tôi sẽ đợi cái gọi là không yên ổn. Nói xong Vi quay lưng bước đi để hai chị em nhà kia tức nghẹn họng nhưng không làm được gì. Nhã Chi lôi điện thoại ra bấm một dãy số và gọi. Sao đi nhanh thế? Huỳnh Ly xách túi đồ to đùng lẽo đẽo bước theo Vi. Đưa đây, Vi lấy túi đồ từ tay Huỳnh Ly. Đừng đi theo tôi nữa. Tại sao? Tôi phải về lớp, học sinh năm nhất học cùng khu mà. Mà em có biết khu năm nhất ở đâu không? Tôi là học sinh mới. Vi cúi mặt xuống, ngại, thì làm sao mà biết? Vậy thì đi theo tôi. Nói rồi Huỳnh Ly kéo tay Vi đi về phía khu năm nhất. Sự thật thật là trớ trêu khi ông trời sắp xếp. À không, không phải ông trời, mà là hiệu trưởng sắp xếp Vi học cùng lớp với Huỳnh Ly. Không những thế hai đứa còn ngồi cùng bàn với nhau, nhưng mà cái khiến nó bực nhất là nó học cùng cặp song sinh Kiều Thanh. Nhã Chi, nhất định phải gọi cứu viện về. Vi hét lên sau khi về đến nhà. Con dở kia, mày đứng đấy hét gì mà hét, tao cho mày đi nhà thường giờ. Linh hét lên theo Vi. Ya, có người khác rồi phải không? Vi quay sang hỏi Linh. Mày khùng hả? Linh cốc vào đầu Vi. Tao mà có người khác thì tao đã tống mày đi kiếm bồ rồi. Hóa ra tao chỉ là kẻ lấp khoảng trống thôi sao? Vi rưng rưng nước mắt nhìn Linh. Sao mày không đi đóng phim đi? Linh thành tâm nhìn Vi. Khéo khi kiếm được nhiều hơn làm DJ đấy. Cút đi. hai đứa kia, Quân hét lên, có vào nhà không thì bảo, có nhà không ở lại cứ thích đứng đường, mà hai đứa không ăn bánh chứ gì, anh ăn hộ nha, anh này, cả hai đứa hét lên rồi vội chạy vào nhà. Cách Trương,